Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, Tây Sơn Sửa Tây Môn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nàng là người mang tin tức. Phụ trách TH hai bên liên lạc thư tín, Tây Sơn khách vẻ mặt khổ sở nói, đứa nhỏ này kỳ thật đối chỉnh chuyện cũng không cảm kích. Nhưng nàng ở trong đó tác dụng lại hết sức quan trọng. Tội không thể thứ a, nàng hẳn là còn chưa mãn 18 tuổi đi. Diệp Phong nghiêm trang nói, ta Tần luật văn bản rõ ràng quy định, nam nữ năm mãn 18 phương tính thành niên, phàm trẻ vị thành niên, vô luận đã phạm tội gì, đều vì tội không đến chết, phàm không đầy 16 một tuổi, đều không chỗ lấy hình phạt. Tư tưởng cải tạo, lão tiền bối, nhà các ngươi này ra pháp, có thuận tiện hay không cùng ta Tần luật nối đường dây a? Phương tiện, phương tiện, đương nhiên phương tiện, Tây Sơn khách tức khắc lão lệ tung hoành, nàng này ấu thất song thân, này tổ phụ cùng Tây Sơn khách đã là cùng tộc huynh đệ, cũng là sinh tử chí giao. Vẫn với trường sinh lôi chung, Tây Sơn khách vẫn luôn đem nàng này đương thân cháu gái thân hậu. Bởi vậy đem này an bài ở tương đối nhẹ nhàng. Cống hiến giá trị thu vào lại tương đối phong phú người mang tin tức bộ. Ai ngờ lại nhân công tác cần mẫn thêm ngây thơ vô tri. Vào nhầm tặc thuyền, thực sự oan khuất, nàng này có thể bảo toàn. Tây Sơn khách trong lòng đối đại Tần đế quốc oán niệm trên cơ bản đã tan thành mây khói. Pháp trường thượng cuối cùng một cái vị thành niên thiếu nữ bị mang đi sau. Tây Sơn khách bàn tay vung lên, trên dưới 100 đem đại khảm đao đồng thời rơi xuống. Tây Sơn gia tộc tổn thất bao gồm 5 vị trưởng lão ở bên trong một đoàn tinh anh chiến lực. Tây Sơn khách đau lòng hết sức, lại không có oán hận. Trên thực tế mặc dù Diệp Phong không buộc hắn giết người, hắn sớm hay muộn cũng muốn tiến hành một lần rửa sạch. Nếu không gia tộc như vậy loạn đấu đi xuống, vong không ngày nào rồi. Đại Tần Thủy Hoàng đế bệ hạ, hiện tại ta Tây Sơn gia tộc gia sự đã xử lý xong, có thể nói chúng ta chi gian công sự. Tây Sơn khách nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói, hiện nay Tây Vực đã bị ngươi Đại Tần công chiếm, ta Tây Sơn gia tộc, ngươi Đại Tần đem xử trí như thế nào? Xử trí? Diệp Phong vẻ mặt kinh ngạc nói, lão tiền bối trong lòng vì sao sẽ sinh ra như thế hoang đường vô lý ý tưởng? Ta cùng với ngươi Tây Sơn gia tộc không oán không thù. Hơn nữa ta cùng nhà ngươi Ngọc công tử vẫn là chí giao hảo hữu. Bổn Thủy Hoàng đế, xử trí ngươi Tây Sơn gia tộc làm gì a? Tây Sơn khách tức khắc vẻ mặt mộng bức, mông sau một lúc lâu, lúc này mới nói, tiểu ác ma, ngươi muốn rõ ràng một việc, đó chính là ta Tây Sơn gia tộc sẽ không thần phục với bất luận cái gì một người, càng sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt khom lưng uốn gối. Thần phục, ai muốn ngươi thần phục a? Diệp Phong tức khắc xả qua úy trì cùng nói, ta Đại Tần đế quốc con dân, yêu cầu hướng ai thần phục sao? Ngươi vị này Đại Tần đế quốc người nhậm chức đầu tiên thừa tướng kiêm Tây Trinh quân thống soái, lại yêu cầu hướng ai khom lưng uốn gối sao? Không cần, úy trì cùng lập tức vẻ mặt kiêu ngạo vươn tay phải, cùng Diệp Phong tay phải nắm ở cùng nhau, đối Tây Sơn khách làm mẫu nói, chúng ta Đại Tần quốc lễ, thấy hai vị hoàng đế bệ hạ, chỉ cần nắm bắt tay là đến nơi. Hơn nữa chúng ta Tắc Thiên đại đế nhân tuổi quá tiểu không có phương tiện bắt tay. Ta cùng nàng chào hỏi phương thức luôn luôn đều là trực tiếp bế lên tới là đến nơi. Quý trì cùng lập tức bế lên kỳ kỳ dạo qua một vòng. Cấp Tây Sơn khách lại làm một lần tiêu chuẩn làm mẫu. Này này này. Này quân phi quân, thần phi thần, còn thể thống gì? Tây Sơn khách đối Đại Tần đế quốc quân thần chi gian đậu bức, bị hù đến vẻ mặt mộng bức. Trên thực tế ở ta Đại Tần đế quốc, hoàng đế quyền lợi kỳ thật rất nhỏ. Ta loại này thủy hoàng đế cũng chỉ là một cái vinh dự danh hiệu. Căn bản là mặc kệ sự, mà nhà của chúng ta kỳ kỳ đương cái này hoàng đế. Cũng chỉ có ba cái quyền lợi, chiến tranh quyền, đánh không đánh giặc với ai đánh giặc, nàng định đoạt, ngoại giao quyền, với ai hảo với ai không tốt, nàng định đoạt, ký tên quyền, pháp luật ban bố cập thay đổi công văn, muốn nàng ký tên mới có thể có hiệu lực, thủ tướng cùng tối cao tòa án viện trưởng nhâm mệnh thư, muốn nàng ký tên mới có thể có hiệu lực, cái khác một mực quốc sự, Đại Tần hoàng đế đều không quyền hỏi đến. Vậy các ngươi Đại Tần đế quốc, ai quyền lợi lớn nhất? Tây Sơn khách vẻ mặt quái quái ngắm ngắm Úy Trì Củng nói. Chẳng lẽ là thừa tướng lớn nhất? Cũng không phải, ta cái này thừa tướng, kỳ thật cũng chỉ là cái bán cu ly. Úy Trì Củng lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Nếu là sống làm được không tốt, không có thể làm đại gia vừa lòng. Thảo luận chính sự viện tùy thời sẽ đem ta bỏ cũ thay mới. Thảo luận chính sự viện là cái gì? Ngoại ý, này quyền lợi sao sẽ đại đến như vậy thái quá? Tây Sơn khách tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Diệp Phong vừa nghe, chạy nhanh vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Thảo luận chính sự viện chính là xã hội hiền đạt nhóm tụ hội nói chuyện phiếm đại viện từ. Các ngươi Tây Sơn gia tộc nếu gia nhập ta Đại Tần đế quốc, ít nhất có thể được đến ba cái tiến vào thảo luận chính sự viện xã hội hiền đạt danh ngạch. Thế nào, này quyền lợi đủ lớn đi. Tây Sơn khách vừa nghe, trong lòng rất có một tia ý động. Đại Tần đế quốc vận tác phương thức, kinh hai người vừa rồi như vậy một giảng dài. Người lão thành tinh Tây Sơn khách đã lớn thể hiểu được. Nhưng một quốc gia như vậy cái cách giải quyết, có thể hay không lâu dài a? Lão tiền bối, ngươi còn do dự cái gì a? Gấp gáp Úy Trì Củng, lập tức ví dụ chứng minh nói, ngươi cũng không biết hiện tại Thiên Tông Hùng Tông Chủ, ở thảo luận chính sự viện nháo đến có bao nhiêu hoan. Ta hơi không thuận hắn ý, hắn liền sụ mặt uy hiếp ta. Nói muốn cổ động thảo luận chính sự quan nhóm đem ta oanh xuống đài đi. Làm ta trở thành Đại Tần đế quốc đệ nhất vị bị đạn hái bãi miễn thừa tướng. Ai ngờ Tây Sơn khách vừa nghe lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi phân trần nói, ta Tây Sơn gia tộc sẽ không đầu nhập vào bất luận cái gì một cái đế quốc. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không. Nếu ngươi Đại Tần đế quốc không chịu bỏ qua, ta Tây Sơn gia tộc cùng lắm thì không cần Tây Sơn cái này họ. Dọn đến Đông Hải, họ Đông Sơn đi, Tây Sơn thế gia lấy địa lý vì họ, nhân trường cư Tây Sơn, cố họ Tây Sơn. Úy Trì Củng vừa nghe, trong lòng tức khắc khổ bức, thầm hối chính mình cử sai rồi ví dụ thụ sai rồi tấm gương. Nguyên Thiên Sơn Phái đã là tu luyện giới chung một cười to bính. Lấy Thiên Tông Hùng Tông Chủ tới hiện thân thuyết pháp, đương nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta Đại Tần đế quốc tung hoành 120 vạn dặm hơn. Con dân trục tỷ kế, không thiếu Tây Sơn điểm này thổ địa, càng không thiếu các ngươi Tây Sơn gia tộc điểm này dân cư. Âm mưu thất bại luyện cấp cuồng ma, thẹn quá thành giận nói. Các ngươi không muốn gia nhập ta Đại Tần đế quốc, bổn luyện cấp cuồng ma một chút đều sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Tây Sơn tên này thực không may mắn, tàn nhẫn có nguyền rủa ta Đại Tần đế quốc mặt trời lặn Tây Sơn chi hiểm nghi. Cần thiết đến sửa, nếu không các ngươi liền dọn đi Đông Sơn đi. Như thế nào sửa, cử tộc di chuyển thương gân động cốt, có thể không dọn đương nhiên tốt nhất không dọn. Tây Sơn khách bởi vậy khiêm tốn thỉnh giáo nói, sửa vì Tây Môn đi, ý dụ vì tiến vào ta Đại Tần đế quốc phía Tây Môn hộ. Diệp Phong nói lung tung chứng nói, hơn nữa ngươi tên chung cái này khách tự, thức dậy thực không may mắn, lão có tạm chú nó hương chi ngại, lộng không hào các ngươi Tây Sơn gia tộc, ở ngươi lãnh đạo hạ tương lai lão muốn chuyển nhà a. không bằng sửa vì Khánh tự Tây Môn liền Tây Môn đi. Tây Sơn khách, Nga không, hiện tại hẳn là đã là Tây Môn khách. Tây Môn khách đối chính mình đại danh bị một cái hậu sinh tiểu bối trêu chọc, trong lòng ngầm bực không thôi, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thật sự không nghĩ chuyển nhà Tây Môn khách, đành phải tự giễu nói, lão hủ sống được thời gian quá dài, thiện đổi tên sẽ có rất nhiều không tiện, làm cho cấp bạn bè thân thích nhóm viết thư phát thiệp. Tất cả mọi người đều không quen biết lão hủ là ai. Không bằng liền ở tôn bối nhóm tên chung sửa sửa đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.